Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 105, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết Mai đứng giữa sân gọi lớn. Ra rửa mặt ăn cơm nhanh lên. Bà ngoại đã dọn xong bữa rồi đấy. Ba người hòa thuận bước ra. Lý Khánh Hải và Lý Chiêu Đệ đã bày sẵn bữa sáng dưới giàn nho. Cố Như Hải cũng ngồi vào chỗ. Cả nhà cùng ăn một bữa cơm vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Ban đầu, Cố Như Hải định đón Lý Tuyết Mai và ba đứa con về nhà ngay. Nhưng Lý Vĩ Dân dắt Cố Hiểu Kiệt trở về. Vừa thấy mặt Cố Như Hải đã tỏ ra khó chịu. Biết rõ đầu đuôi câu chuyện, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường liền đề nghị. Hôm nay trời cũng đã tối, chắc không kịp ra hàng nữa. Đúng dịp mấy nhà đều có mặt. Chi bằng cùng ăn một bữa cơm đoàn viên, sum họp cho vui. Lý Khánh Hải đương nhiên đồng ý. Người già nào chẳng thích con cháu quây quần bên mình. Sau bữa trưa, gia đình 5 người Cố Như Hải mới trở về nhà. Nhìn những chiếc ghế còn bày la liệt trong sân, cùng cảnh tượng bừa bộn trong nhà, chuyện tối qua dường như vẫn còn in rõ trước mắt. Họ dọn dẹp qua loa. Cố Như Hải bổ một quả dưa hấu. Lúc này, dưa hấu ngoài đồng đã chín rộ. Trong làng mua đâu cũng dễ. Nhà họ không trồng thứ này. Năm nay đất nhà Cố Như Hải đều cho người khác thuê. Bởi nhân lực trong nhà đều dồn vào việc buôn bán. Không có thời gian chăm sóc. Dự tính sang năm sẽ không tiếp tục cho thuê đất nữa. Chỉ giữ lại vài mẫu của nhà. Giao hết cho dân làng cấy lúa. Thu hoạch về cũng đủ lương thực cho cả nhà dùng. Như vậy cũng tiết kiệm được nhân lực. Mấy đứa trẻ ngồi quây quần quanh bàn dưới giàn mướp và đậu ván ăn dưa. Chỗ này mát mẻ, dễ chịu. Cố Như Hải lấy một miếng dưa đưa cho Lý Tuyết Mai. Bị vợ liếc mắt, chỉ biết cười ngây ngô. Càng nhìn càng thấy vợ mình xinh đẹp. Một ngày một đêm qua, Cố Như Hải suýt nữa mất đi mái ấm. Trong lòng làm sao tránh khỏi hoảng sợ. Ăn xong dưa, Cố Hiểu Thanh liền nói với Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải. Bố mẹ, con có chuyện muốn nói. Hai người suy nghĩ thử xem. Dù vẫn còn thời gian, nhưng con nghĩ nên tính toán sớm càng tốt. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đồng loạt dừng tay. Nhìn Cố Hiểu Thanh, đứa con gái này luôn có những ý tưởng kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ thay đều mang lại lợi ích cho gia đình. Hai vợ chồng đã quen với những suy nghĩ kinh thiên động địa của con, thậm chí xem đó là chuyện đương nhiên. Con gái mình vốn dĩ thông minh mà. Con cứ nói đi, bố mẹ, mùa hè năm sau con sẽ thi vào cấp 3. Con muốn thi vào trường ở thành phố. Cố Hiểu Thanh trước tiên nói ra kế hoạch của mình. Lý Tuyết Mai giật mình, lo lắng nói. Trường cấp 3 trong thành phố điểm chuẩn cao lắm, huống chi con một mình lên đó, lại là con gái, bố mẹ không yên tâm đâu. Không ổn, Cố Như Hải cũng gật đầu. Chiều chuộng con là một chuyện, nhưng để con gái một mình đi học xa, lại là thành phố xa lạ. Ông không đồng ý, bố mẹ, con biết hai người lo lắng, nhưng con không định đi một mình, không đi một mình. Chẳng lẽ cả nhà cùng đi? Lý Tuyết Mai buông lời đùa, nhưng vừa nói ra, bà chợt nghĩ, phải chăng con bé đúng là định như vậy? Cố Hiểu Thanh gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, cả nhà mình cùng đi. Cố Như Hải lắc đầu lia lịa, không được, thành phố là nơi của những người như thế nào? Bố chưa từng đến, nhưng nghe người ta nói, đó là nơi cần rất nhiều tiền. Chúng ta không quen biết ai, cả nhà đi lên đó sống sao, đói chết mất. Lý Tuyết Mai không phản đối ngay, chỉ hỏi, Hiểu Thanh, con tính toán thế nào? Đứa trẻ này có chủ kiến, không phải loại nói bừa. Hơn nữa, hôm nay ở nhà họ Lý Tuyết Mai đã nhen nhóm ý định rời khỏi thôn Cố Trang nơi đầy dãy thị phi. Vì vậy, lúc này bà lại có chút động lòng. Nhưng suy nghĩ của Cố Như Hải cũng có lý. Đó là thành phố, không phải thị trấn nhỏ, càng không phải huyện lỵ. thành phố lớn làm sao phù hợp với người làng quê như họ. Không nhà, không cửa, không đất đai, lên đó sống bằng gì? Đó là vấn đề sinh tử. Lý Tuyết Mai không phải người bốc đồng. Dù có ý định, vẫn muốn nghe Cố Hiểu Thanh trình bày. Cố Hiểu Thanh thong thả nói ra. Đây là ý định cô ấp ủ từ lâu. Tất nhiên phải có điểm thuyết phục. Muốn bố mẹ rời nhà lên thành phố. Không có lý do vững chắc thì không thể thực hiện được. Bố mẹ, lần này con lên thành phố dự thi. Gặp lại Phương Thiếu Nam người cùng con được cứu năm ngoái. Con còn đến nhà cậu ấy chơi. Dì Hà rất nhiệt tình. Con mời bố mẹ có thời gian lên chơi nữa. Phương Thiếu Nam dẫn con đi tham quan nhiều nơi. Cũng giới thiệu nhiều về tình hình thành phố. Nhờ vậy con mới nảy ra ý định này. Cô gán cho một số suy nghĩ của mình cái mũ. Phương Thiếu Nam nói. Bởi một người thành phố như cậu ta hiểu rõ thành phố hơn cô. Dùng tình hình nhà họ Phương để thuyết phục sẽ tăng độ tin cậy. Dù sao Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải cũng không thể tìm Hà Thúy để xác minh. Lý Tuyết Mai nghe xong, lòng tin tăng lên vài phần. Phương Thiếu Nam và Hà Thúy rõ ràng là người thành phố. Lời họ nói không đáng tin sao? Con muốn thi vào trung học số 1 thành phố. Dù không đỗ, con cũng muốn học cấp 3 trong thành phố. Tỷ lệ đỗ đại học ở đó cao hơn. Con muốn vào đại học. Hiểu Kiệt cũng không thể bị lỡ dở. Chất lượng giáo dục thành phố tốt hơn nhiều so với nơi này. Em ấy sẽ được học hành tốt hơn. Bố mẹ xem, con của Tam Thẩm là Cố Hiểu Phong và Cố Hiểu Mẫn không đều học ở thị trấn sao? Nếu không tốt, Tam Thẩm đã không cho chúng học ở đó rồi. Lời này Lý Tuyết Mai tin. Cũng nghĩ đến việc đưa Cố Hiểu Kiệt đi học xa. Cố Như Hải nghe đến đây. Trong lòng cũng nao nao. Cố Hiểu Kiệt là hy vọng của cả nhà. Ai chẳng mong con cái thành rồng thành phượng. Nếu con và Hiểu Kiệt đều đi học. Hai đứa sống thế nào? Con thì có thể ở ký túc xá. Nhưng Hiểu Kiệt thì sao? Vì vậy, bố mẹ và chị gái cùng lên thành phố. Ba người có thể thu một cửa hàng tiếp tục buôn bán. Lúc đó con sẽ nghĩ thêm vài món ăn mới lạ. Nhất định không để cả nhà không có miếng ăn. Như vậy vừa có thể chăm sóc hai chị em, vừa kiếm tiền. Sau này chị gái cũng có thể tìm được người tốt trong thành phố. Chắc chắn tốt hơn ở đây. Cũng không bị người ta nhòm ngó nữa. Đây chính là lối thoát mới. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đều sao động, nhưng vẫn còn chần chừ. Hiểu Thanh à, nhà cửa trong thành phố chắc đắt lắm. Phải tốn bao nhiêu tiền? Liệu có kiếm đủ sống không? Đây mới là điều Cố Như Hải lo lắng. Cả nhà phải sống chứ. Ở làng, dù không có ăn, ít nhất còn có nhà có đất để sống qua ngày. Thành phố mà không có tiền, chẳng phải đến cơm cũng không có mà ăn. Cố Như Hải thực sự không yên tâm, đối mặt với thành phố xa lạ, nỗi lo này hoàn toàn có cơ sở. Cách chương